nếu đánh nhau sớm chính là tự giết lẫn nhau. Đối với hai người mà nói đây không phải tin tức tốt gì. Thượng quan Giao Tuyết thật vất vả giết vào trước 50 người. Lâm Hy cũng hy vọng thấy tên của nàng trên thần tiêu tinh túc bảng, đi thật xa. Cho dù thượng quan Giao Tuyết không phải là đối thủ của mình cũng rất khó xâm nhập top 10 của thần tiêu tinh túc. Nhưng đối với nàng mà nói đây là kinh nghiệm đáng quý, có thể tăng trưởng tầm mắt và kiến thức. 50 tên đệ tử cuối cùng sẽ phân thành 22 chém giết lẫn nhau, quyết thắng bại. Rất nhanh đã tới phiên Lâm Hy. Có thể tiến vào 50 người cuối cùng cơ hồ đều là đệ tử luyện khí đệ tam trọng khu thần kỳ, là tinh anh của môn phái, thực lực phi phàm. Hơn nữa đại bộ phận đều có pháp khí trong tay. Đối thủ của Lâm Hy lần này tên là Vương Đái Tông, 26 tuổi, lớn lên khí vũ hiên ngang, giơ tay nhấc chân có khí chất liều lĩnh giả tính, giống như con ngựa hoang khó phục tùng. Ngươi chính là Lâm Hy. Vương Đái Tông mới mở miệng, trong lời nói mang theo thùng thuốc súng. Chuyện của ngươi ta đã nghe qua rồi, nhưng mà thần tiêu tinh túc bảng lần này ngươi dừng ở đây, ta sẽ đi tới chung kết thay ngươi. A, Lâm Hy khẽ cười, lắc đầu, ngạo khí của hắn còn lợi hại hơn Vương Đái Tông nhiều lắm, ngươi không phải đối thủ của ta. Hừ, ít nói lời dư thừa, ta cũng không phải là những đối thủ trước kia của ngươi. Muốn dựa dẫm thông qua ta là không có khả năng. Vương Đái Tông nhíu mày, lộ ra khí thế kinh người. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ta đã tu luyện cử tượng đại pháp là tuyệt học đỉnh cấp khí tiên kỳ. Phàm là địch nhân của ta đều không phải là đối thủ, ngay cả một chiêu cũng không tiếp được, ngươi cũng vậy. Phanh, tinh quang trong mắt Vương Đái Tông bắn ra ngoài, dưới chân đạp mạnh, ầm, đại địa chấn động. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên truyền ra trong hư không. Sau lưng Vương Đái Tông cô đọng ra thân hình to lớn. Đây là con voi cao 3 trượng, cao gấp mấy lần người bình thường. Ngà voi màu vàng, 4 cái chân to như cây cột. Nó đứng ở đó hiện ra khí thế nặng nề hung mãnh. Nó giống như ngọn núi áp ở đó, ngay cả không khí cũng đông cứng lại. Cử tượng đại pháp là một môn tuyệt học khí tiên kỳ. Đệ tử ngoại môn bình thường chân khí không đủ, căn bản không cách nào tu luyện loại công pháp này. Chỉ có Vương Đái Tông là khu thần kỳ tu luyện ra tuyệt học khí tiên kỳ, đã biết rõ chân khí của hắn hùng hậu và thực lực bất phàm thế nào rồi. Hơn nữa cử tượng đại pháp dùng lực xưng hùng, tu luyện thành công môn đại pháp này thì lực lượng toàn thân của hắn càng hùng hồn cường đại. Vương Đái Tông nói đối thủ của hắn không ngăn cản được một chiêu cũng không phải quá lời. Người tu luyện thành cử tượng đại pháp đúng là có thực lực này. Lâm Hy từ khi ra thi đấu tới bây giờ, hắn gặp được đệ tử ngoại môn đầu tiên tu luyện thành tuyệt học của đệ tử nội môn. Từ đó có thể thấy được trong Tiêu Tông tông nhân tài đông đúc, càng về sau cao thủ càng nhiều, thực lực càng mạnh. Rất tốt, ngươi nói chỉ dùng một chiêu khắc địch, ta cũng là một chiêu khắc địch. Chúng ta dùng một chiêu phân thắng bại đi. Chỉ cần ngươi tiếp được một chiêu này thì ngươi sẽ thắng. Ta trực tiếp nhận thua. Lâm Hy thản nhiên nói. Mỗi người có thể cảm nhận được hắn tự tin cường đại thế nào. Cuồng vọng. Sắc mặt Vương Đái Tông tái nhợt. Lâm Hy nói ra lời này với kẻ tâm cao khí ngạo như hắn không thể nghi ngờ là nhục nhã và khiêu khích. Ngươi muốn một chiêu phân thắng bại thì ngươi có không có tư cách. Tiếp ta một chiêu rồi nói sau. Cử tượng mãnh lực. Phanh, Vương Đái Tông giẫm mạnh xuống đất, cả đấu trường đều chấn động mạnh. Con voi sau lưng trợn mắt lên, cả thân hình giống như bành trướng, khí thế tăng vọt. Ta nói ngươi bây giờ còn dựa vào cái gì mà cuồng vọng như vậy cử tượng giẫm đạp. Hai tay Vương Đái Tông chấn động, chân khí trong người nổ tung mạnh mẽ, chân khí bàng bạc phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải, giống như một con voi lớn đang đâm thẳng về phía Lâm Hy. Hừ, ta nói một chiêu chính là một chiêu. Lâm Hy hừ nhẹ một tiếng, hóa trưởng thành đao, trực tiếp phách ra một trưởng, đi xuống cho ta. Ẩm ẩm, một trưởng của Lâm Hy đánh ra chân khí như bài sơn đảo hải, như từng đảo sóng lớn phóng lên trời. Đảo khí thế kia giống như muốn đạp nát sân thi đấu do tiên khí biến thành. Chân khí thật đáng sợ, trách không được hắn tự tin như thế. Thì ra chân khí đã mạnh tới mức độ này rồi. thật đáng sợ. Đệ tử ngoại môn lại có người cường đại như thế. Vương Đái Tông không phải đối thủ của hắn. Đám người vây xem thần sắc hoảng sợ. Nếu như nói Vương Đái Tông ở Tam Trọng đã luyện ra tuyệt học khí tiên kỳ, hắn chính là đệ tử tinh anh không ai không biết. Như vậy Lâm Hy chính là không gì không biết, chính là thiên tài. Hắn dùng thực lực tuyệt đối nghiền áp đối thủ. Trước mặt Lâm Hy thì Vương Đái Tông giống như con đom đóm tranh sáng với trăng. Phải ảm đạm thất sắc. Ầm ầm, chỉ một chiêu đã đánh tan chân khí cự tượng của Vương Đái Tông, đánh nát hoàn toàn. Thế đi chân khí còn lại của Lâm Hy giống như bài sơn đảo hải đánh vào người Vương Đái Tông. A! Vương Đái Tông quát to một tiếng, hai mắt mở to, ầm, thân thể xoay tròn bay ra ngoài trăm trượng, giống như phiến lá vàng bay đi trong gió. Lâm Hy tích lũy hiện giờ quá cường đại, cho dù là cường giả phù lục kỳ cũng không phải đối thủ của hắn. Tuy Vương Đái Tông lợi hại nhưng không thể địch nổi luyện khí tứ trọng, khí tiên kỳ, làm sao có thể so được với kẻ đánh bại cường giả phù lục kỳ. Đây là nguyên nhân Lâm Hy không có sử dụng liệt dương đại chân khí, trực tiếp một chiêu đánh bay đối thủ đi. Lâm Hy chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đánh bay Vương Đái Tông, lập tức khiếp sợ toàn trường. 40 tên đệ tử tinh anh còn lại nhìn qua mà hoảng sợ thất sắc. Thực lực Vương Đái Tông mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nhưng cũng không phải mạnh không hợp thói thường. Trong 50 đệ tử đi tới vòng này có không ít người có tự tin đánh bại Vương Đái Tông. Nhưng nếu nói làm được như Lâm Hy một chiêu đánh bay Vương Đái Tông ra ngoài mà không có nửa điểm chống cự thì không có khả năng làm được. Vương Đái Tông có tuyệt học, cử tượng đại pháp, hỏa hầu sâu đậm, có thể luyện thành tuyệt học khí tiên kỳ đã chứng minh thực lực của hắn. Nếu muốn đánh bại hắn cũng không phải chuyện đơn giản. Trước trận đấu có rất nhiều người nghĩ rằng nên làm sao đánh bại Vương Đái Tông khi thi đấu. Không nghĩ tới đến tay Lâm Hy thì Vương Đái Tông bị đánh bay như lá vàng khô. Không cần tốn nhiều sức đá đánh Vương Đái Tông rơi ra ngoài. Thằng này, thật đáng sợ. Từng ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Lâm Hy, lộ ra kiêng kỵ thật sâu. Không hề nghi ngờ Lâm Hy dùng thực lực cường đại của hắn làm họ hoảng sợ. Hơn nữa còn là thực lực mang tính áp đảo. Không có gì ngoài ý muốn thì hắn sẽ đi tiếp. A, Lâm Hy, tốt lắm. Thượng quan Giao Tuyết còn chưa tới lượt thi đấu, đang cổ vũ Lâm Hy cố lên. Lâm Hy cười cười, thân hình của hắn nhảy ra khỏi sân thi đấu, đem sân bãi lưu cho người khác sử dụng. Trận tiếp theo chính là trận đấu của Thượng quan Giao Tuyết. Lâm Hy cũng không có rời đi, đang đứng xem. Đối thủ của Thượng quan Giao Tuyết tên là Sở Minh Ngọc, cũng luyện một môn tuyệt học khí tiên kỳ tên là Tam Hàn Đại Pháp, nhưng lại có được hoàng kim pháp khí. Hai người giao thủ hơn 10 hiệp thì Thượng quan Giao Tuyết hiển lộ kinh nghiệm chiến đấu cao hơn Sở Minh Ngọc, nhân lúc đối thủ sơ hở thì phát ra một chiêu sắc bén phản kích Sở Minh Ngọc. Trong nội tâm Lâm Hy nhớ lại Thượng quan Giao Tuyết đi qua địa ngục tiểu thế giới, khổ chiến với ác ma, cho nên công kích vô cùng sắc bén. Đây là chuyện những đệ tử chỉ biết tàn sát hung thú không thể nào làm được. Sở Minh Ngọc rõ ràng là chưa đi qua thế giới địa ngục, công kích còn dừng lại ở đồng môn so đấu và chém giết hung thú mà thôi. Trong chiến đấu hiện giờ hắn không có bắt kịp tiết tấu, từng chiêu của hắn bị thế công lăng lệ ác liệt của Thượng quan Giao Tuyết hóa giải. Nhưng mà Sở Minh Ngọc bước vào khu thần kỳ lâu hơn so với Thượng quan Giao Tuyết, chìm đắm thời gian rất dài, hiện tại vẫn đang chiếm lấy thượng phong. Lúc Thượng quan Giao Tuyết sắp bị thua, vào thời khắc mấu chốt Thượng quan Giao Tuyết cũng dùng thủ đoạn ẩn giấu. Tinh vệ đại pháp, tay phấn của Thượng quan Giao Tuyết chấn động, chân khí toàn thân chấn động đung đưa, diễn biến một đạo hư ảnh trong hư không, ngưng tụ ra hào quang ngũ thải ban lan. Một con chim có 3 con mắt, 4 cái cánh đủ mọi màu sắc tỏa thần quang nhưng chỉ to bằng nắm tay. Trong miệng của con chim này ngậm thần mộc, dưới thân có sóng cả phập phồng, thình lình diễn biến ra biển cả mênh mông bát ngát. Là tinh vệ đại pháp, tuyệt học hoàng thất thượng cổ. Chung quanh đấu trường có âm thanh kinh hô vang lên. Tinh vệ là đế nữ hoàng thất thượng cổ, là con gái của hoàng đế thượng cổ và yêu hậu sinh ra. Bản thể của nàng chính là ngũ thải ban lan thần điểu. Dưới thân của nó là biển cả, đại biểu cho thân phận của nó. Hải Dương Chi Thần. Thượng quan Giao Tuyết diễn biến ra hư ảnh này chính là biểu tượng thành tựu của tinh vệ đại pháp. Nếu như tiến thêm một bước sẽ xuất hiện không phải là bản thể thần điều, mà là hình tượng trang nghiêm của đế nữ năm xưa. Nhưng mặc dù như thế, môn đại pháp của Thượng quan Giao Tuyết thi triển ra cũng làm cho mọi người chấn động mạnh mẽ. Đây là tuyệt học hoàng thất thượng cổ chính tông đấy. Ông, một chiếc ngũ thải hỏa thuyền từ từ bay lên, uy thế lôi đình kinh người đánh qua. Chỉ một chiêu đánh Sở Minh Ngọc bay ra ngoài, Thượng quan Giao Tuyết chiến thắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313. Ngoài ý muốn thực lực không đủ, vẫn quá mức miễn cưỡng. Lâm Hy nhìn qua Thượng quan Giao Tuyết đang thi đấu, thầm nghĩ trong lòng. Thượng quan Giao Tuyết bước vài khu thần kỳ thời gian quá ngắn. Hơn nữa, tinh vệ đại pháp là tuyệt học hoàng thất thượng cổ quá mức thượng thừa, vẫn vượt qua phạm vi thừa nhận của nàng. Chỉ nhìn nàng sau khi đánh ra một chiêu này mồ hôi chảy ròng là biết nàng còn chưa khống chế hoàn toàn. Hô, thân hình chấn động, Lâm Hy lập tức nhảy lên sân thi đấu tiên khí này. Tay áo vung lên và mấy viên đại tiên la đan bay ra ngoài. Nuốt vào đi. Thượng quan Giao Tuyết gật gật đầu, nuốt đại tiên la đan mà Lâm Hy đưa qua. Sắc mặt lập tức tốt rất nhiều. Lâm Hy, ngươi thấy không? Ta chiến thắng rồi. Thượng quan Giao Tuyết vẻ mặt hưng phấn nói. Lâm Hy cười cười, đưa ngón tay cái lên. Nhưng mà ngươi vẫn phải cẩn thận đấy. Ngươi bây giờ hiển lộ toàn bộ át chủ bài ra hết, phi thường bất lợi với ngươi. Ờ, biết rõ. Thượng quan Giao Tuyết le lưỡi, có chút xấu hổ. Nàng cũng cảm giác được chung quanh có rất nhiều ánh mắt đánh giá mình. Những kẻ này chốc lát sẽ là đối thủ của nàng. Xác thực Thượng quan Giao Tuyết tuy chiến thắng đối thủ, nhưng cũng bạo lộ toàn bộ át chủ bài. Hiện tại đối thủ của nàng đã biết rõ chi tiết. Bỏ qua, dù thế nào đi tới bây giờ ta cũng bất ngờ đấy. Thượng quan Giao Tuyết vẫy vẫy đầu, nhìn qua Lâm Hy vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Lâm Hy, vẫn là ngươi lợi hại. Đến hiện tại bọn họ còn chưa biết thủ đoạn của ngươi đấy. Xác thực. Tuy Lâm Hy đánh mấy trăm hiệp nhưng không ai bức hắn dùng át chủ bài cả. Lâm Hy toàn bộ chỉ dùng phương pháp đơn giản nhất đánh bại đối thủ. Tuy Vương Đái Tông bức Lâm Hy đánh ra một quyền, nhưng chỉ làm cho người ta nhận ra chân khí của hắn rất mạnh mẽ. Mặt khác pháp khí, tuyệt học, phương thức chiến đấu đều không biết gì cả. Có thể nói đến bây giờ mới thôi, đối thủ nhìn Lâm Hy như nhìn một dòng sương mù. Cũng là uy hiếp lớn nhất của bản thân. Đi xuống đi, quyết đấu lát nữa phải cẩn thận đây. Lâm Hy kéo Thượng quan Giao Tuyết nhảy ra khỏi đấu trường. Đệ tử khu vực Tây Nam vốn còn thừa lại 50 người, trải qua vòng loại này chỉ còn lại 25 người. Còn cần chém giết từng đôi mới có thể quyết ra cuối cùng 10 người mạnh nhất sẽ tham gia tranh đoạt vị trí thần tiêu tinh túc bảng cuối cùng.